Bạc Hà Đen, chương 58, ngoại truyện nhỏ 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giữa tháng 11, nhóm Bạc Hà Đen ra mắt tròn 1 năm, tổ hợp 5 người lần đầu tiên xuất hiện ở talk show nhân sinh rực rỡ của đài TBB. Hôm nay thật sự rất vui, chương trình của chúng ta đã mời được 5 chàng đẹp trai tràn ngập sức sống đến tham dự, tin rằng không cần tôi giới thiệu, các bạn ở trường quay và khán giả trước màn ảnh nhỏ đều đã biết họ là ai rồi phải không? Độ nổi tiếng của họ càng ngày càng tăng lên. Không sai, họ chính là nhóm Bạc Hà Đen. Tất cả mọi người hãy cho một chàng vỗ tay thật to để chào mừng 5 chàng đẹp trai nào. Khang Tương Ngữ mặc chiếc váy màu xanh đơn giản và trang nhã cười vui vẻ nói lời mở đầu. Hàng trăm người hâm mộ dưới khán đài lập tức cực lực vỗ tay và la hét, ánh sáng bên trong dần dần mờ đi, 5 chàng trai trẻ đẹp trai mặc quần áo màu đen khác nhau, hát bài. Hái sao vì em, lần lượt lên sân khấu. Bài hát này do 5 người hát là ca khúc chủ đề trong bộ phim truyền hình ăn khách. Hành tinh khác, họ lần đầu tiên hát live ca khúc này, hiệu quả rất tốt, fan hâm mộ dưới khán đài cũng đồng thời hát theo họ, ngay cả Khang Tương Ngữ cũng hào hứng hát đoạn điệp khúc. Sau khi màn trình diễn kết thúc, staff đưa khăn giấy cho 5 người lau mồ hôi. 5 người cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đỏ dùng để tiếp đãi khách quý của chương trình, từ trái sang phải là Tô Trạch Vũ, Du Vũ, Trạm Tuyền, Lê Từ Tịnh và Khuất Hàn. 5 người ngồi ở những tư thế khác nhau. Tô Trạch Vũ vắt chéo hai chân, cơ thể hơi nghiêng sang trái, khuỷu tay trái dựa vào tay ghế sofa, tay phải đặt lên đùi. Du Vũ cũng chồng hai chân lên nhau, cả người dựa vào sofa, một tay đặt lên đầu gối, tay kia tùy ý bắc lên mép sofa phía sau Trạm Tuyền. Trạm Tuyền giống như học sinh tiểu học, hai chân khép lại, ngồi thẳng, hai tay nắm lấy góc áo của áo khoác. Hai chân Lê Từ Tịnh mở ra, hai tay đặt trên đùi. Khuất Hàn vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực. Sau khi Khang Tương Ngữ vui vẻ tán gẫu về kiểu tóc và quần áo của 5 người mặc ngày hôm nay, phỏng vấn chính thức bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên của cô có vẻ gây ra chiến tranh nhỏ giữa nội bộ nhóm Bạc Hà Đen. Các em cảm thấy trong 5 người ai đẹp trai nhất? Trạm Tuyền không chút nghĩ ngợi trả lời. Anh Hàn, Du Vũ tràn đầy tự tin, vênh váo vỗ ngực. Đương nhiên chính là em. Tô Trạch Vũ mỉm cười. Thật ra ai cũng đẹp hết. Vẻ mặt Khuất Hàn nhàn nhạt, không có cảm giác. Lê Từ Tịnh vò đầu, do dự nói. Hình như là Khuất Hàn, cho nên Khuất Hàn 2 phiếu, Du Vũ cho bản thân 1 phiếu, 3 người còn lại không có phiếu phải không? Khang Tương Ngữ ho nhẹ một tiếng. Được rồi, thật ra các em ai cũng đẹp trai hết, tiếp theo chị hỏi chút chuyện sinh hoạt mà người hâm mộ tương đối quan tâm. Các em bình thường có sở thích gì? Tô Trạch Vũ, em thích đọc sách và câu cá. Du Vũ cúi đầu bẻ ngón tay. Chơi bóng bàn, bida, tennis, bóng rổ, leo núi, lặn biển, chơi game. Nhiều lắm, Trạm Tuyền nháy mắt, chơi tennis, chơi piano, violin, và đi mua sắm với bạn bè. Lê Từ Tịnh khoe cơ bắp trên cánh tay mình, tất nhiên là luyện võ và tập thể hình. Khuất Hàn nhíu mày suy nghĩ một chút, boxing, sở thích của mọi người không giống nhau lắm, sao không có ai thích đua xe nhỉ? Khang Tương Ngữ mang theo tiếc nuối nói, 5 người không hẹn mà cùng làm bộ nhìn sang chỗ khác. Lúc trước bởi vì ngại thân phận tiểu thư tập đoàn tinh tế của cô, 5 người cùng cô đua xe vài lần, trải nghiệm được sự điên cuồng khi đua xe của cô, ai còn dám nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Tương Ngữ bị họ ngó lơ cũng không thèm để ý, nhún vai cúi đầu nhìn kịch bản. À, câu hỏi tiếp theo khá nhàm chán, nhưng vẫn phải hỏi. Màu sắc các em thích là gì? Màu trắng, Tô Trạch Vũ, màu đỏ, Du Vũ, màu trắng và xanh dương. Trạm Tuyền, màu đen, Khuất Hàn, màu vàng, Lê Từ Tịnh, hả hả, màu vàng. Khang Tương Ngữ cười sâu xa. Lê Từ Tịnh bối rối đỏ mặt liên tục xua tay. Không phải ý đó, chị đừng nghĩ lung tung. Chị nghĩ lung tung sao? Hay là tất cả mọi người nghĩ lung tung? Khang Tương Ngữ vô tội hỏi khán giả. Dưới khán đài phát ra tiếng cười vang đầy thiện ý, nhóm 5 người các em hình như đã làm đại diện quảng cáo cho vài loại sản phẩm phải không? Chị xem tivi thì thấy có kem, quần áo, game online, điện thoại di động. Khang Tương Ngữ tiếp tục hỏi, muốn quảng cáo cho loại sản phẩm nào nhất? Du Vũ cười ha ha, kim cương, xe thể thao, chung cư cao cấp. Trạm Tuyền cười ngây ngô, tất cả đều có thể. Tô Trạch Vũ để lộ hàm răng trắng, em muốn quảng cáo cho kem đánh răng nhất. Lê Từ Tịnh gãi đầu, loại hình thể dục hoặc dụng cụ thể dục. Khuất Hàn, không có ý tưởng gì đặc biệt. Hành tinh khác có phải là lần đầu tiên diễn kịch của các em không? Không phải, Tiểu Vũ, em và Tiểu Tuyền đều đã đóng phim thần tượng, A Hàn và Từ Tịnh cũng đã đóng phim. Tô Trạch Vũ trả lời, nhưng đây là lần đầu tiên 5 người hợp tác cùng nhau. Hành tinh khác là bộ phim rất nổi tiếng gần đây, chị và mẹ chị đều đang xem, còn 4 tập nữa là hết phim rồi, các em cố gắng diễn tốt vào nha. Khang Tương Ngữ cổ vũ, Lăn lộn trong làng giải trí một năm, Bạc Hà Đen cũng đã tập được cách ăn nói trôi chảy trước màn ảnh, lập tức gật đầu cam đoan sẽ cố gắng hết sức mang đến niềm vui và bất ngờ cho khán giả. Khang Tương Ngữ dựa vào chủ đề này lại hỏi, nếu có thể chọn vai diễn, các em muốn diễn loại nhân vật nào nhất? Lê Từ Tỉnh không chút do dự trả lời, anh hùng, vẻ mặt chạm thuyền đau khổ, ai, chỉ cần không phải giả vờ dễ thương, vai gì cũng được. Du Vũ cố ý để lộ nụ cười kỳ quái. Em muốn diễn nhân vật phản diện, ha ha. Khuất Hàn trầm ngâm một lát, em muốn diễn kịch hiện đại. Tô Trạch Vũ cũng cười kỳ quái, em cũng muốn diễn nhân vật phản diện. Khang Tương Ngữ nhướn mày, cũng muốn theo trường phái thực lực. No, không chỉ là phái thực lực mà là phái thực lực đẹp trai tràn đầy uy hiếp. Du Vũ nhe răng cười nói, giọng điệu không nhỏ nha. Khang Tương Ngữ cười, nam ngôi sao các em thích nhất trong giới là ai? Tô Trạch Vũ suy nghĩ một chút. Thích nhất có lẽ là Si Nhạn Thầm, em cảm thấy anh ấy rất hoàn mỹ. Trạm Thuyền mang theo vẻ mặt sùng bái. Em thích nhất Trịnh Diệc Vi, anh Diệc Vi rất tốt. Du Vũ cười ngượng, Qua Duệ, âm nhạc của anh ấy rất hay. Kỳ thật là Mạch Tử ép cậu phải nói như vậy. Lê Từ Tỉnh không chút do dự trả lời. Qua Duệ, rất tự giác tuân theo câu trả lời của người trong lòng. Khuất Hàn im lặng vài giây. Không có, từ khi ra mắt đến nay Khuất Hàn vẫn không quen nói dối, Khang Tương Ngữ không biết nên ca ngợi cậu ta làm người thật thà hay là nên giận cậu ta không chịu thay đổi, cười gượng hai tiếng, lại hỏi. Nữ ngôi sao thích nhất là ai? Từ Tư, cảnh quay đánh nhau của chị ấy siêu đẹp, Lê Từ Tỉnh, Ngôn Tiêu Duyệt, người đẹp hát hay, hơn nữa rất có phong độ. Trạm Tuyền, em thích Bách Nhã, Tô Trạch Vũ, Khuất Hàn lúc này mới nói ra tên một người nghệ nhân hát ca đã qua tuổi 50. Thích tuổi anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Tương Ngữ không hiểu sao có cảm giác tức giận, ai oán thầm nghĩ, may mà không phải chỉ tập trung phỏng vấn cậu ta, nếu không câu hỏi gì cậu ta cũng trả lời. Không có, không biết, không cảm giác, chương trình còn có thể ghi hình nữa không? Đáy lòng bùi ngùi, ánh mắt cô rơi vào cậu trai có tính cách cởi mở hoạt bát, đối lập hẳn với Khuất Hàn, Du Vũ. Du Vũ chớp mắt, giọng điệu đương nhiên trả lời, thích nhất tất nhiên là chị Tương Ngữ. Khang Tương Ngữ sửng sốt một chút cười nói, em thật dẻo miệng, phỏng vấn tiếp tục, trong 5 người ai ăn khỏe nhất, Du Vũ vẻ mặt xem thường, Lê Từ Tỉnh chứ còn ai, Trạm Thuyền cười hi hi, anh Từ Tỉnh, Tô Trạch Vũ cũng mỉm cười, Từ Tỉnh, vẻ mặt Khuất Hàn nhàn nhạt, Lê Từ Tỉnh đỏ bừng mặt lần nữa gãi đầu, quả thật là em, nhưng mà họ cũng có lúc ăn khỏe hơn em. Ví dụ như lúc chưa thành lập nhóm, thời gian tham gia cuộc thi Ngôi Sao Tương Lai có một lần đánh bài thua Khuất Hàn, Tiểu Vũ ăn siêu nhiều nha. Du Vũ và Khuất Hàn liếc mắt nhìn nhau, Khuất Hàn nhìn cậu nhớ đến chuyện cũ, cảm giác dường như đã rất lâu rồi, thật ra. Chỉ là chuyện mới xảy ra một năm trước mà thôi. Du Vũ rất nhanh rời đường nhìn sang chỗ khác, mấy câu hỏi tiếp theo tương đối khó, mọi người nhất định phải thành thực trả lời. Khang Tương Ngữ cười hỏi, các em nghĩ ai được nữ sinh chào đón nhất? Lê Từ Tỉnh chắc chắn, Trạch Vũ, Du Vũ hừ một tiếng, là em đó, Trạm Thuyền cười hi hi, em cũng thấy là anh Trạch Vũ, Khuất Hàn lắc đầu, không rõ lắm, Tô Trạch Vũ khẽ cười, hình như là em, ha ha, Khang Tương Ngữ cười đen tối không gì sánh được, ai được nam sinh hoan nghênh nhất, Trạm Thuyền ngây người, nhất định phải trả lời, Khang Tương Ngữ bên ngoài cười tô toét trong lòng lại phức tạp. Cô không muốn hỏi câu hỏi này chút nào, nhưng không đỡ nổi yêu cầu mãnh liệt của nhóm hồ nữ trên trang web online. Trạm Thuyền cố gắng suy nghĩ một chút, hình như là Tiểu Vũ, Du Vũ ngoài cười nhưng trong lòng không cười, xem như là em đi, Tô Trạch Vũ mỉm cười, em nghĩ là Tiểu Tuyền, Khuất Hàn bình thản trả lời, không biết các em có đang yêu đương không? Câu hỏi này cũng là yêu cầu phải hỏi mạnh mẽ của fan hâm mộ. Du Vũ nhún vai, không có, Trạm Thuyền xấu hổ sờ sờ mũi. Không có, vẻ mặt Tô Trạch Vũ bất đắc dĩ. Không có thời gian yêu đương. Khuất Hàn nhàn nhạt trả lời. Không có, Lê Từ Tỉnh buồn bã kẹp ngón tay. Không có, Khang Tương Ngữ lại hỏi. Thích kiểu phụ nữ thế nào? Lê Từ Tỉnh đỏ mặt, không yếu đuối, nói năng mạnh mẽ nhưng tấm lòng mềm mại, thoạt nhìn chua ngoa nhưng kỳ thật rất tốt bụng. Du Vũ không chút nghĩ ngợi, không khác anh ấy mấy. Khang Tương Ngữ ngạc nhiên. Hà, hai người các em thích cùng một kiểu. Du Vũ cười gượng, ha ha. Người phụ nữ duy nhất mà cậu thích chỉ có Mạch Tử, có thể khác kiểu người với Lê Từ Tỉnh sao? Trạm Thuyền thẹn thùng cười, dịu dàng đáng yêu, vẻ mặt Khuất Hàn không chút thay đổi, giọng nói hờ hững trả lời. Không cảm giác, Khang Tương Ngữ ngước mắt 40 độ nhìn trời, rất muốn ngửa mặt lên than vãn, cậu trai lạnh lùng cứng rắn như băng này thật không đáng yêu chút nào hết. Đạo diễn nhắc nhở thời gian gần hết, Khang Tương Ngữ mới ngừng xung động cao tường. Một câu hỏi cuối cùng, độc giả của tạp chí nào đó thiết tha yêu cầu chị phải hỏi, trên thực tế rất nhiều fan hâm mộ cũng rất tò mò. Trong các thành viên, ai là người các em thích nhất? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy viết tên của người đó lên tấm bảng, nhất định phải viết tên một người, hơn nữa không thể viết câu trả lời cho có lệ kiểu như, đều thích chị cần một cái tên chính xác. Khang Tương Ngữ cười hung tợn, không viết hoặc không có đáp án phạt người đó uống nước bồn cầu. Đủ ngoan độc, vẻ mặt năm người khác nhau nhìn xung quanh, sau đó cúi đầu xoắn suýt trước tấm bảng staff phát cho họ. Một phút trôi qua, Khang Tương Ngữ để họ mở tấm bảng ra. Fan hâm mộ dưới khán đài, khán giả trước TV và biên tập viên báo chí đều mở to mắt tập trung nhìn vào. Năm tấm bảng trắng trên bàn đều viết chữ, Trạm Tuyền viết chính là Khuất Hàn, Lê Từ Tịnh viết chính là Du Vũ, Tô Trạch Vũ viết chính là Trạm Tuyền, Du Vũ viết chính là Lê Từ Tịnh, mà Khuất Hàn viết cũng giống Tô Trạch Vũ, Trạm Tuyền. Khán giả dưới khán đài ồn ào lên, Khang Tương Ngữ vẫn nói đùa. Nói như vậy, Trạm Tuyền và Khuất Hàn, Du Vũ và Lê Từ Tịnh, hai người các em đều có tình cảm với nhau sao? Ngoại trừ Trạm Tuyền tâm tư đơn thuần cười hì hì, vẻ mặt của Du Vũ, Tô Trạch Vũ, Khuất Hàn đều cứng ngắc. Lê Từ Tịnh rất lo lắng, sợ Mạch Tử xem chương trình sẽ hiểu lầm, vì thế liên tục xua tay giải thích. Không phải đâu. Khang Tương Ngữ không cho anh cơ hội, bắt đầu tổng kết. Chương trình đến đây kết thúc tốt đẹp, chúng ta hãy vỗ tay thật lớn cảm ơn nhóm Bạc Hà Đen đã đến tham gia phỏng vấn. Hết ngoại chuyện nhỏ một cách chương.